Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Chân Phượng Bảo Thụ. Bước lên địa cung này sau khi, Lâm Phi giống vậy không nhịn được có chút than thở. Mấy vạn năm trước Huyền Âm Tông nên cường đại dường nào? Lại yêu cầu lớn như vậy tàng bảo các? Không sai, đây chính là Đại Hòe Thụ cho hắn chỉ dẫn địa phương. Liền là năm đó Huyền Âm Tông tàng bảo chỗ. Huyền Âm Tông hết thảy công pháp điển tịch, bảo vật linh thạch, toàn bộ chữ cất ở đây trong. Căn cứ Đại Hòe Thụ từng nói, Hắc Sơn đầu lần đầu tiên mở ra lúc, này nơi giấu bảo tàng cung là đương thời các tu sĩ trọng điểm tranh đoạt nơi. Lúc ấy các tu sĩ vô số tử thương, sau đó giá trị bị dần dần ép khô, mới một lần nữa giấu đi, tan biến tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tuy nói bảo vật bị vơ vét không còn gì, nhưng là trong đó có một ít quỷ vật, là Huyền Âm Tông năm đó cố ý bảo quản lại. Sau đó vừa vặn bị Đại Hòe Thụ biết được, chỗ này vốn là Huyền Âm Tông là hậu đại đệ tử chuẩn bị phục hưng nơi. Bây giờ xem ra, rất rõ ràng là thất bại. Còn sót lại những quỷ này vương, cũng phải tiện nghi Lâm Phi. Lý Bắc Tinh sớm chỉ mấy bước xông vào trong đại điện. Nơi này bảo vật cuối cùng chia nhóm hai hàng, bầy la liệt, nhìn không thấy cuối. Chân Phượng Bảo Thụ, Lý Bắc Tinh thấy trong đó một nơi ngọc đài lúc, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một cây cao ba trượng cây nhỏ trôi lơ lửng ở một nơi trên đài ngọc. Tàng cây hỏa hồng như thiêu đốt ngọn lửa, hoặc như là một cái ngọn lửa sao huyệt. Đây là một loại thượng phẩm linh thụ. Nghe nói là còn nhỏ phượng hoàng đậu nơi. Lý Bắc Tinh cũng chỉ là nghe nói qua. Lúc này không thể tin được. Này bảo thụ ở trước mặt mình. Hắn ngay cả vội vươn tay đi lấy, lại nhào hụt, nguyên lai đây chỉ là một hình ảnh. Lý Bắc Tinh rất không cam lòng, nơi này còn có những bảo vật khác. Hắn bắt tới, lại phát hiện cũng là hình ảnh mà thôi. Lâm Phi nhưng là sớm có dự liệu, qua nhiều năm như thế tranh đoạt nhiều lần như vậy, loại này cấp bậc bảo vật dĩ nhiên đã sớm bị cướp đi. Không tới phiên bọn họ tới bắt, lại nói hắn mục tiêu cũng không ở nơi này. Lúc này ở Đại Hòe Thụ dưới sự chỉ dẫn, trước một bước hướng chỗ sâu hơn đại điện đi tới. Lý Bắc Tinh bắt khắp nơi này bảo vật sau khi phát hiện toàn bộ đều là ảnh hưởng, trong lòng có điểm tan vỡ. Nếu như tự mình không thấy cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác những bảo vật này cũng liền hiện ra, nói rõ những bảo vật này thật tồn tại qua. Mình chính là chậm một bước, miễn cưỡng bỏ lỡ này thiên đại bảo tàng. Không được, chính mình vào loại này bảo sơn, tuyệt không có thể tay không mà về. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt. Này tàng bảo đại điện mặt đất chính là ấm áp hương nhuyễn ngọc thật sự cửa hàng. Đây là một loại gìn giữ bảo vật thượng tài liệu tốt. Vật này bán đi, cũng là một số lớn linh thạch. Không biết lúc nào, Lý Bắc Tinh dưỡng thành kẻ gian không trắng tay mà đi thói quen tốt. Không nói hai câu, trực tiếp bắt đầu cào gạch. Lý Bắc Tinh quen việc dễ làm xuất ra bảo hồ lô, lại tiện tay xuất ra một cái lóng lánh linh quang ngọc kiếm, tại chỗ bắt đầu khiêu gạch. Thậm chí không chỉ là sàn nhà, Lý Bắc Tinh rất nhanh phát hiện nơi này tán loạn bầy pho tượng, tất cả đều là hiếm thấy phi tiên thạch chế. Nhắc tới loại đá này đối tu sĩ mà nói không có tác dụng gì, chính là ở kích hoạt sau khi sẽ tản mát ra lộng lẫy vô cùng quang mang, hiện ra phi tiên ảo ảnh, đem đầy đất biến thành mờ mịt như tiên cảnh. Chỉ là này phi tiên thạch sản lượng cực thấp, một loại bị phòng đấu giá cùng thương hành khắc thành pho tượng, coi như bề mặt sử dụng, đây coi như là tu hành giới xa xỉ phẩm. Này Huyền Âm Tông lại là làm nhiều như vậy, còn tùy ý loạn sắp xếp. Hắn ở bắt đầu rung động sau khi, một bên khiển trách Huyền Âm Tông lãng phí cùng xa xỉ, một bên hướng chính mình bảo trong hồ lô nhét. Hơn nữa hiệu suất cực nhanh, một chút thời gian liền đem pho tượng rời thất thất bát bát. Nhưng là, con bà nó, ngươi là ai? Lý Bắc Tinh ở tốn sức mang ra một tòa dạ xoa pho tượng sau khi, lại phát hiện pho tượng kia phía sau lại ẩn tàng một người lớn sống sờ sờ. Thiếu chút nữa sợ hết hồn. Đừng nói Lý Bắc Tinh rồi, Hỏa Phượng Tử càng là ứng phó không kịp. Hắn theo tầm bảo linh giác tìm tới nơi này. Thứ nhất là phát hiện có người tới trước. Bất quá hắn chỉ muốn tầm bảo. Không lòng dạ nào tranh đấu. Cho nên đem mình giấu nghiêm nghiêm thật thật. Chính suy diễn bảo vật vị trí. Ai biết lại bị nhân cào đi ra. Phiền toái nhất là. Chính mình lại là bị Lý Bắc Tinh cho moi ra tới. Nhắc tới. Hắn đối Lý Bắc Tinh ấn tượng khá sâu. Mặc dù hắn một mực lâm vào trọng thương niết bàn trạng thái. Nhưng cũng đối ngoại giới chuyện có cảm giác biết. Hôn mê lúc cũng biết Lý Bắc Tinh một người áp chế trăm vị kim đan hành động vĩ đại. Bây giờ xem ra, cái này Lý Bắc Tinh quả nhiên không đơn giản a. Chính mình giấu sâu như vậy, lại cũng bị hắn tìm được. Nhìn tựa hồ không thể tùy tiện động thủ. Này nên làm thế nào cho phải? Hỏa Phượng Tử đang suy nghĩ những thứ này. Lại đột nhiên cảm giác được có điểm tình huống không đúng. Thế nào đại điện trống không rất nhiều. Thật giống như thiếu rất nhiều đồ vật. Ngay cả sàn nhà cũng thiếu không ít. Đây là tình huống gì? Hỏa Phượng Tử vốn đang không có chú ý tới Lý Bắc Tinh đang làm gì. Lúc này mới phát hiện. Mặt đất một mảnh hỗn độn. Chỉ cần là có chút giá trị đồ vật. Đều bị đào lên. Thậm chí ngay cả hắn ẩn thân pho tượng. Đều bị dọn đi. Này muốn bị không phát hiện được mới gặp quỷ. Mới vừa rồi còn rất là đồ sộ Huyền Âm Tông nơi giấu bảo tàng cung. Bây giờ thật là hoàn toàn đổ nát. Ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép. Hỏa Phượng Tử chỉ Lý Bắc Tinh. Khóe miệng co giật. Đều có chút không nói ra lời. Còn mẹ nó ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Đây chính là Huyền Âm Tông bảo khố chỗ. Tự mình ở tầm bảo linh giác dưới sự chỉ dẫn. Cũng là dốc hết sức bình sinh mới tiến vào. Ngươi lại mẹ nó ở nơi này trừ sàn nhà. Rời pho tượng. Ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi là ai? Trốn ở chỗ này làm gì nói mau? Lý Bắc Tinh trên dưới quan sát thanh niên trước mắt. Nhìn có chút nhãn sinh. Bất quá người này khí chất rất là xuất chúng. Ánh mắt sâu bên trong tựa hồ có một luồng hồng sắc lượn lờ. Lộ ra điểm khí tức thần bí. Thật giống như không phải là tu sĩ bình thường. Bất quá quản hắn là ai? Dám trễ nãi chính mình gom bảo vật. Khẳng định không phải là cái gì người tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được chất vấn. Hỏa Phượng Tử sắc mặt có chút lúng túng. Không biết rõ làm sao giải thích. Dù sao mình giấu ở này bị người phát hiện. Là có chút cư tâm phẩu chắc ý tứ. Bất quá hắn mục tiêu thật đúng là không ở nơi này. Lúc này trong lòng mãnh liệt tầm bảo linh giác đang thúc giục đến hắn. Địa cung sâu bên trong có bảo vật tồn tại. Cái này, Lý sư đệ, ta còn có chút chuyện. Chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Hỏa Phượng Tử lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt tung người hóa thành ánh lửa. Hướng địa cung sâu bên trong vội vã đi. Lý Bắc Tinh còn không chờ đáp lại. Liền chỉ cảm thấy một cổ sóng lửa đập vào mặt. Sau một khắc người trước mắt liền mất tung ảnh. Loại tốc độ này quả là nhanh đến quá mức. Nếu như người này không phải mới vừa chọn rời đi, mà là nhào về phía mình. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh chán rỉ ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ không thôi. Cái này quả nhiên không là địa phương tốt gì. Tùy tiện gặp phải cá nhân liền mạnh mẽ như vậy. Chính mình độc lai độc vãng quá nguy hiểm. Hay lại là vội vàng tìm Lâm Phi kết bạn tương đối khá. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nhận rõ một phen phương hướng. Liền vội vàng tung người đi. Mà lúc này, Lâm Phi đánh giá trước mắt khép kín đến hàn băng thạch thất. Có chút hiếu kỳ đạo. Người này là làm sao tìm được chỗ này? Nói rất dài dòng. Ngươi vào xem một chút sẽ biết. Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.